Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1441. Đệ 1441 chương Trầm Mê. Tấm bia đá bốn phía đều bày ra cấm chế. Ngô Thanh Thiển mang theo một chúng thực văn sư đi qua. Đối với thanh bào nam tử an bài, những người khác cũng không có không phục. Bọn họ càng không muốn làm chim đầu đàn. Hiện tại vừa lúc, chỉ là Uất Trì Ngọc mấy người thỉnh thoảng sẽ thoát ra vài phần lo lắng. Sợ Ngô Thanh Thiển cùng phong thần bởi vậy bị thanh bào nam tử trách phạt. Rốt cuộc từ nhất bên ngoài xé rách hư không, lại đến trong sơn động bảo hộ băng tích cùng băng tuyến trùng tới xem. Này tòa di tích tuyệt đối không giống như là bình thường đỉnh cấp di tích đơn giản như vậy. Bốn phía bày ra cấm chế tuyệt đối rất khó khám phá. Bất quá lúc này cũng không dung bọn họ nghĩ nhiều, chỉ có thể tận lực hiệp trợ đem cấm chế khám phá. Nếu không ai đều đừng nghĩ tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Ngô Thanh Thiển đi đến tấm bia đá biên liền đem toàn bộ tâm thần đắm chìm đi vào. Tinh thần lực không ngừng tra xét này cấm chế hình dáng. Bắt chước cấm chế hoa văn đồ, hơn một canh giờ sau, cuối cùng là đem cấm chế đại khái hoa văn bắt chước câu họa một lần. Cổ Diễm ở tiếp cận tấm bia đá khi liền phóng xuất ra tâm lực tra xét. Miêu đại gia cắn nốt luyện hóa như vậy nhiều linh ngọc sau. Tiểu tháp tầng thứ hai không gian lại lần nữa biến dị sau. Hắn phóng thích tâm lực đem đã chịu tiểu tháp không gian yểm hộ. Cho dù là hai chỉ sâu đều không thể phát hiện, Ngô Thanh Thiển trong tay cầm thực văn bút không ngừng bắt chước phác họa. Muốn càng sâu hiểu biết thực văn cấm chế, nhưng lại luôn là cảm thấy kém một chút cái gì. Vô pháp thâm nhập, sư phó, đây là một cái 13 tầng trồng lên cấm chế. Đã sớm vượt qua ta nhận chi, Cổ Diễm thực văn thượng thành tựu rất cao. Đã nhìn thấu này thực văn cấm chế hoa văn, trong lòng càng là có phá giải phương pháp, cái này cấm chế cấp bậc đã sớm vượt qua đại tông sư cấp. Nếu là đạt ở thượng tam cảnh hoặc là mặt khác cao cấp giao diện. Cho dù có biện pháp, các ngươi cũng là căn bản không có khả năng khám phá. Đối linh lực cùng tinh thần lực yêu cầu quá cao, Cổ Diễm dừng một chút nói. Bất quá còn hảo, toàn bộ thiên không thành hủy diệt lúc sau, tự nhiên cấm chế pháp tắc buông xuống áp chế, cái này thực văn cấm chế đồng dạng đã chịu tự nhiên pháp tắc cấm chế ảnh hưởng, các ngươi nơi này. Thực văn sư thêm lên có 300 nhiều người, hơn nữa kia hai chỉ sâu linh lực, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng khám phá rớt cái này cấm chế, Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Sư phó. Ta đây hẳn là từ địa phương nào vào tay. Ngươi xem nơi này, ta tổng cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì vô pháp thâm nhập tra xét bắt chước hoa văn, nàng dùng. Thực văn bút chỉ một cái cấm chế điểm, từng điều mơ hồ hoa văn lúc ẩn lúc hiện. Thực không tồi, ngươi tìm được rồi cái này thực văn cấm chế phá giải một cái điểm mấu chốt. Nơi này, Cổ Diễm bắt đầu dẫn đường Ngô Thanh Thiển đi sờ soạng tìm kiếm cấm chế bạc nhược điểm cùng phá. Giải mấu chốt, Ngô Thanh Thiển thực mau liền trầm mê với cái này thực văn cấm chế bên trong. Không ngừng bắt chước lĩnh ngộ cân nhắc, mặt khác thực văn sư trừ bỏ số ít còn ở ngây thơ tìm kiếm ngoại. Đều một đám trầm mê đi vào, gặp được như vậy cao cấp thực văn cấm chế. Chỉ cần là chân chính yêu thực văn sư đều sẽ không từ bỏ miệt mài theo đuổi. Bắt chước loại này yêu cầu cao độ thực văn cấm chế đối tinh tiến thực văn cấp bậc cùng lĩnh ngộ có. Rất lớn trợ giúp, Ngô Thanh Thiển bên này cùng 300 nhiều danh thực văn sư trầm mê ở thực văn cấm chế không thể tự. Kềm chế, bên kia phong thần cũng mang theo mười mấy danh cơ quan sư trầm mê ở cấm chế bốn phía bày ra cơ. Quan không thể tự kềm chế, thời gian cứ như vậy đi qua hơn 2 tháng, 300 nhiều người đều tiến vào tới rồi một loại tự mình đắm chìm trạng thái. Căn bản không chịu ngoại giới ảnh hưởng, thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử là lý giải không được loại này trầm mê trạng thái. Nhìn thời gian một chút qua đi, 300 nhiều người lại không có cái gì tiến triển, từng người trầm mê cũng không giao lưu, hắn mày thật sâu nhăn lại. Hết chương.